Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378. Tứ Nguyệt Tinh Nữ khẩn cầu Tam Nguyệt Tinh Nữ mang theo trượng phu cùng nhau đào tẩu. Rốt cuộc Đào Giao chỉ là một thế gian tiểu yêu, trừ bỏ kia xuất sắc bên ngoài, thực lực thực nhược, mấy ngày liền binh đều đánh không lại. Tam Nguyệt Tinh Nữ lại như thế nào hận muội muội không biết cố gắng. Nhưng nàng vẫn là miệng dao găm tâm đậu hủ, ai không được muội muội thỉnh cầu. Liền đáp ứng mang theo chán ghét Đào Giao. Tam Nguyệt Tinh Nữ mang theo Tứ Nguyệt Tinh Nữ cùng Đào Giao còn có hai đứa nhỏ cùng trốn hướng âm Nguyệt Tinh, nhưng mà thời vận không tốt. Nguyên bản hẳn là bị Nhất Nguyệt Tinh Nữ bám trụ Kim Ô Nhị Thái Tử không kiên nhẫn Nhất Nguyệt Tinh Nữ chờ tỉ muội dây dưa, sớm thoát khỏi các nàng xuất lĩnh thiên binh thiên tướng tiến đến chóc nã Tứ Nguyệt Tinh Nữ. Kim Ô Nhị Thái Tử cũng không biết Tứ Nguyệt Tinh Nữ rơi xuống. Cho nên hắn cố ý mang lên tiên quan Thiên Lý Nhãn. Thiên Lý Nhãn Hòa Thuận Phong Nhĩ vốn là hai loại thần thông. Nhưng mà thiên đình có hai vị tiên quan lại là đem này hai môn không tính hiếm thấy thần thông tu. Luyện tới rồi cực hạn. Một vị tiên quan có thể mắt xem tam giới. Thượng đến cửu tiêu hạ đến u minh. Trừ bỏ đại năng giả động phủ. Tam giới liền không có hắn Thiên Lý Nhãn nhìn không tới. Bởi vậy vị này tiên quan liền trực tiếp bị nhân xưng chi vì Thiên Lý Nhãn. Mà một vị khác tiên quan còn lại là tai nghe tam giới. Tam giới nội bất luận cái gì thanh âm đều trốn bất quá lỗ tai hắn. Bị nhân xưng chi vì Thuận Phong Nhĩ. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ bị thiên đế coi trọng. Hiện giờ là chuyên môn phụ trách thiên đình tuần tra nhân gian cùng U Minh tiên quan. Dần dà, tiên thần nhóm nhắc lại Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ. Đều cam chịu là chỉ hai vị này tiên quan. Mà phi hai loại thần thông. Kim Ô Nhị Thái Tử vì lần đầu tiên ban sai không ra cái sọt. Cố ý đem Thiên Lý Nhãn mời đến hỗ trợ. Bởi vậy Thiên Lý Nhãn chỉ hướng thế gian như vậy vừa thấy. Liền thấy được chính mang theo Đào Giao cùng hai đứa nhỏ trốn hướng âm Nguyệt Tinh Tam Nguyệt Tinh. Nữ cùng Tam Nguyệt Tinh nữ đám người. Vội vàng hồi bẩm Kim Ô Nhị Thái Tử. Nhị Thái Tử điện hạ. Tam công chúa trước tiên cùng tứ công chúa mật báo. Hiện giờ bọn họ chính hướng âm Nguyệt Tinh phương hướng bỏ chạy đi. Kim Ô Nhị Thái Tử tức khắc. Minh bạch phía trước Nhất Nguyệt Tinh nữ đám người kéo hắn là muốn làm cái gì. Trong lòng thầm hận. Nếu là bị các nàng chạy trốn tới âm Nguyệt Tinh, có Nguyệt Thần phù hộ, bổn điện hạ tất là chóc nã không được tứ công chúa. Đến lúc đó làm tạp, phụ hoàng nhất định muốn trách tội xuống dưới. Hắn cũng bất chấp rất nhiều. Đối Thiên Lý Nhãn nói, ngươi thả tùy bổn điện hạ cùng đi. Thời khắc chú ý các nàng hướng đi. Ngô chờ đi con đường phía trước ngăn lại các nàng. Không thể làm các nàng đến âm Nguyệt Tinh. Nói xong, Kim Ô Nhị Thái Tử liền xuất lĩnh thiên binh thiên tướng mang theo Thiên Lý Nhãn cùng nhau chạy tới. Âm Nguyệt Tinh, chỉ là Tam Nguyệt Tinh nữ cùng Tứ Nguyệt Tinh nữ vốn chính là chạy trốn. Đào vong lộ tuyến chính là ngắn nhất. Kim Ô Nhị Thái Tử tưởng đi tắt cũng không có biện pháp. Chỉ phải mang theo người theo ở phía sau truy. Cuối cùng Kim Ô Nhị Thái Tử ghét bỏ Thiên Lý Nhãn cùng thiên binh thiên tướng tốc độ quá chậm. Liền bỏ xuống bọn họ. Chính mình hóa thành Kim Ô chi thân bằng nhanh chóng độ đuổi theo. Loài chim vốn là cực kỳ am hiểu tốc độ. Huống chi vẫn là tam túc Kim Ô. Kim Ô Nhị Thái Tử toàn lực tốc độ có thể so Tam Nguyệt Tinh Nữ đám người mau nhiều. Không bao lâu liền đuổi theo các nàng. Tam Nguyệt Tinh Nữ tuy rằng tính tình hỏa bạo, nhưng nàng đãi Tứ Nguyệt Tinh Nữ cái này muội muội cũng xác thật hảo. Thấy Kim Ô Nhị Thái Tử đuổi theo, vội vàng phản thân đi cản. Tứ muội đi mau, ta tới ngăn lại hắn. Tứ Nguyệt Tinh Nữ biết chính mình người một nhà mới là Kim Ô Nhị Thái Tử mục tiêu. Nhưng Tam tỷ công nhiên ngăn trở Kim Ô Nhị Thái Tử. Tất nhiên sẽ chịu thiên đình khiển trách. Nhưng nàng vẫn là chảy nước mắt cắn răng mang theo phu quân hài tử trốn hướng âm Nguyệt Tinh. Chỉ ngóng trông mẫu thân có thể cứu nàng một nhà. Thập Nhị Tinh Nữ tuy là Nguyệt Thần thân nữ, nhưng mà lại chỉ là Nguyệt Thần có cảm mà dựng. Sinh hạ trời sinh trưởng quản nhân gian thập nhị tháng thập nhị cái nữ nhi. Trên thực tế các nàng thực lực thực thủy, không có gì sức chiến đấu. Nếu không có sinh ra cao quý, cũng liền cùng thiên đình bình thường nhất tiên tử không sai biệt lắm. Mần y dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Kim Ô Nhị Thái Tử ở thiên đế trong mắt lại như thế nào không biết cố gắng kia cũng là thỏa thỏa Kim Ô chi thần, trời sinh khống chế tam vị chân hỏa, pháp lực hồn hậu, thực lực xa so Tam Nguyệt Tinh Nữ cường đại. Chẳng sợ Tam Nguyệt Tinh Nữ ỷ vào Kim Ô Nhị Thái Tử không dám thật đối nàng ra tay tàn nhẫn, không màng tất cả ngăn trở kéo dài, cũng thực mau đã bị chế phục. Bị Kim Ô Nhị Thái Tử phong ấn pháp lực, Tam Nguyệt Tinh Nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhị Thái Tử tiếp tục đuổi theo đi, trong lòng khẩn cầu tứ muội muội có thể nhanh lên chạy trốn tới âm Nguyệt Tinh. Nhưng mà nàng khẩn cầu cũng không có cái gì dùng. Kim Ô Nhị Thái Tử tốc độ cực nhanh, Tứ Nguyệt Tinh Nữ lại mang theo ba cái con chồng trước. Tốc độ căn bản mau không đứng dậy. Mắt thấy liền sắp đuổi tới Âm Nguyệt Tinh. Lại bị Kim Ô Nhị Thái Tử đuổi theo. Tứ Nguyệt Tinh Nữ nhìn cực nhanh đuổi theo Kim Ô. Trong mắt nước mắt không ngừng. Bi thương nhìn chính mình phu quân cùng hài tử. Khóc không thành tiếng. Là ta thực xin lỗi các ngươi. Nàng liều mạng thúc giục pháp lực. Liều mạng chiều Âm Nguyệt Tinh bay đi. Mẫu thân, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi cứu cứu nữ nhi một nhà đi. Nhưng mà này chỉ là nàng tuyệt vọng hạ kêu gọi. Nàng trong lòng rất rõ ràng. Mẫu thân Nguyệt Thần vẫn luôn ở Âm Nguyệt Tinh Thái Âm trong cung bế quan không ra. Không hỏi thế sự, rất có thể căn bản là không biết nàng nữ nhi đã xảy ra chuyện. Nếu là Tứ Nguyệt Tinh Nữ trọng thương hoặc là đã chết còn sẽ kinh động Nguyệt Thần. Nhưng chỉ là hiện giờ này trình độ, căn bản sẽ không kinh động Nguyệt Thần. Mặc cho Tứ Nguyệt Tinh Nữ như thế nào kêu gọi cầu cứu. Thái Âm trong cung cũng không nửa điểm phản ứng. Mà lúc này, Kim Ô Nhị Thái Tử đã đuổi theo. Đưa bọn họ một nhà bốn người đều chặn lại xuống dưới. Kim Ô Nhị Thái Tử hóa thành nhân thân. Lạnh nhạt nhìn Tứ Nguyệt Tinh Nữ. Tứ công chúa, ngươi lấy tiên nữ chi thân gả thấp thế gian tiểu yêu. Còn dư lại hai cái nghiệt chủng. Công nhiên trái với thiên quy. Tội không thể tha. Thiên đế mệnh ta tiến đến chóc nã ngươi. Tứ công chúa vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tứ Nguyệt Tinh Nữ biết chính mình trốn không thoát. Đau khổ cầu xin Kim Ô Nhị Thái Tử. Nhị Thái Tử, ta nguyện ý cùng ngươi hồi thiên đình. Ta nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt. Chỉ cầu ngươi buông tha ta phu quân cùng hai đứa nhỏ. Cầu xin ngươi. Nhưng mà Kim Ô Nhị Thái Tử cũng không phải nguyên bản đối nàng một lòng say mê Kim Ô Đại Thái Tử. Hắn căn bản sẽ không bởi vì mềm lòng hỏng rồi thiên đế giao cho hắn sai sự. Bởi vậy thập phần lãnh khốc vô tình nói. Không có khả năng, này chỉ thế gian tiểu yêu cư nhiên to gan lớn mật. Dám dụ dỗ thiên đình tiên nữ. Này tội đương chu, kia hai cái yêu tinh nghiệt chủng cũng nên chết. Tiên phàm có khác, mặc dù là tiên thần cùng phàm nhân yêu nhau cũng là trái với thiên quy. Mà tiên thần cùng thế gian yêu tinh yêu nhau. Càng là tội không dung xá. Bị Tứ Nguyệt Tinh Nữ hộ ở sau người đào giao thấy thê tử đau khổ cầu xin Kim Ô Nhị Thái Tử lại vô dụng, hắn chủ động đứng dậy. Nhị Thái Tử điện hạ, tiểu yêu nguyện ý lãnh chết, chỉ cầu điện hạ buông tha tứ công chúa cùng hai cái vô tội hài tử. Ngàn sai vạn sai đều là tiểu yêu một người sai. Kim Ô Nhị Thái Tử cười lạnh liếc mắt nhìn hắn, lại liền cùng hắn nói một câu đều chán ghét, không nói một lời trực tiếp động thủ muốn giết hắn. Đào giao chỉ là một cái chưa thành tiên thế gian tiểu yêu. Thực lực thấp kém, liền thê tử đều không bằng. Càng miễn bàn Kim Ô Nhị Thái Tử. Bởi vậy đối mặt Nhị Thái Tử tràn ngập sát khí nhất chiêu. Hắn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Chỉ cầu Nhị Thái Tử có thể giết hắn sau buông tha hắn thê nhi. Nhưng Tứ Nguyệt Tinh Nữ như thế nào sẽ nguyện ý nhìn đến phu quân ở trước mắt trơ mắt chết đi. Nàng nhào lên đi liền lôi kéo đào giao né tránh Kim Ô Nhị Thái Tử này một kích. Đem hắn cứu xuống dưới. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, tứ muội, tứ tỷ, Tứ Nguyệt Tinh Nữ mới vừa cứu chính mình phu quân, đang muốn cùng Kim Ô Nhị Thái Tử liều mạng, làm cho phu quân mang theo hài tử hướng Âm Nguyệt Tinh trốn. Sau đó liền nghe được bọn tỷ muội tiếng hô, nàng xem qua đi, lại thấy đại tỷ nhị tỷ cùng tám muội muội đều tới giúp nàng. Nguyên lai ở Nhất Nguyệt Tinh Nữ đám người kế hoạch các nàng bám trụ Kim Ô Nhị Thái Tử. Làm Tam Nguyệt Tinh Nữ mật báo mang Tứ Nguyệt Tinh Nữ đi Âm Nguyệt Tinh cầu cứu. Kết quả các nàng không có thể kéo lâu lắm. Thấy Kim Ô Nhị Thái Tử xuất lĩnh thiên binh thiên tướng hạ phàm. Các nàng tỉ muội cũng theo sát hạ phàm mà ni, chỉ là các nàng tốc độ không bằng Kim Ô Nhị Thái Tử. Liều mạng truy cũng chỉ là so với kia chút thiên binh thiên tướng muốn trước tiên đuổi theo mà thôi. Hiện tại mới đuổi tới. Thấy Tứ Nguyệt Tinh Nữ toàn ra còn hảo hảo mới tính yên tâm mà ni, 10 vị tinh nữ cùng nhau ra. Trận vây công Kim Ô Nhị Thái Tử. Các nàng tuy rằng người nhiều, nhưng lực công kích không cao, cũng chỉ có thể tạm thời vây khốn Kim Ô Nhị Thái Tử. Toại vội vàng đối Tứ Nguyệt Tinh Nữ nói, mau đi tìm mẫu thân cầu cứu. Tứ Nguyệt Tinh Nữ không dám lãng phí bọn tỷ muội giúp nàng tranh thủ tới thời gian. Mang theo phu quân đào giao cùng một đôi nhi nữ liền hướng Âm Nguyệt Tinh bay đi. Lần này không người ngăn trở, bọn họ lại vốn là khoảng cách Âm Nguyệt Tinh không xa. Cho nên thực mau liền bay đến Âm Nguyệt Tinh trận pháp bao phủ trong phạm vi. Kim Ô Nhị Thái Tử nôn nóng muốn thoát khỏi này 10 vị tinh nữ. Nhưng mà hắn muốn cố kỵ không thể thật giết các nàng. Các nàng lại không có sợ hãi liều mạng ngăn đón. Cuối cùng thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình muốn chóc nã Tứ Nguyệt Tinh Nữ vào Âm Nguyệt. Tinh, nhiệm vụ thất bại, sai sự làm tạp. Kim Ô Nhị Thái Tử sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn đã có thể nghĩ đến Phụ Hoàng sẽ đối chính mình có bao nhiêu thất vọng rồi. Hắn oán hận nhìn ngăn trở chính mình 10 vị tinh nữ. Phẫn nộ dưới cũng không rảnh lo lưu thủ. Tam vị chân hỏa toàn diện bùng nổ. Trực tiếp trọng thương vài vị tinh nữ. Kim Ô nhị thái tử hai mắt đỏ đậm. Có chút mất đi lý trí tưởng lấy này đó tinh nữ nhóm hết giận. Lúc này một đạo sáng tỏ nguyệt quang từ âm nguyệt tinh thượng bay lại đây. Rơi xuống Kim Ô nhị thái tử quanh thân phóng xuất ra tam vị chân hỏa thượng. Thế nhưng đem tam vị chân hỏa cấp tưới tắt. Bị một cổ cực âm chi khí kích thích đến một run run Kim Ô nhị thái tử tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Nhìn chung quanh bị chính mình trọng thương vài vị tinh nữ cùng tắt hắn tam vị chân hỏa nguyệt quang. Sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Triều âm nguyệt tinh phương hướng cung kính hành lễ. Bái kiến nguyệt thần đại nhân. Âm nguyệt tinh thượng truyền đến một đạo thanh lãnh bình tĩnh thanh âm. Đều tới thái âm cung bãi. Kim Ô nhị thái tử mặt lộ vẻ dãy ruộ chi sắc. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là cùng 10 vị tinh nữ cùng đi âm nguyệt tinh. Âm nguyệt tinh là một viên chỉ có ánh trăng tinh 1/5 lớn nhỏ sao trời. Hoang vắng quạnh quẽ, không có một ngọn cỏ. Trừ bỏ một tòa nguyệt thần thành lập thái âm cung cái gì cũng không có. Mà đương kia 10 vị tinh nữ bước lên âm nguyệt tinh khi. 10 đạo sáng tỏ nguyệt quang đem các nàng bao phủ. Các nàng trên người thương thế nhanh chóng khôi phục lên. Tác giả có lời muốn nói. Thái dương tinh đối ứng chính là thái âm tinh. Hai người thuộc về một cấp bậc tồn tại. Nhưng mà sở dĩ không có xuất hiện thái âm tinh. Chỉ có ánh trăng tinh cùng âm nguyệt tinh. Đó là bởi vì ánh trăng tinh thêm âm nguyệt tinh chẳng khác nào thái âm tinh nha. Đến nỗi thái âm tinh vì cái gì sẽ một phân thành hai. Sau văn sẽ có giải thích. Đại gia liền không cần rối rắm ánh trăng tinh tên này. Nhiệm vụ linh tam sáu. Hết chương.